Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, được phong thân vương. Hoàng thượng, vẫn là trước nghe một chút. Gặp này đại chiến thời khắc, phía trước nhất cử nhất động đều dẫn động tới ích lợi quốc gia. Không qua loa được, đương nhiên, ta biết hoàng thượng trong lòng bi thống. Thần cũng giống vậy, nhưng là, người đã đi. Có thể chiến sự vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, An Quốc Vương Triệu Thành Khánh một mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy à hoàng thượng, vẫn là trước nghe một chút đi. Nếu là việc vui, nghe một chút trong lòng cũng dễ chịu một chút. Hiếu thân Vương Triệu Ngọc Đức nói. Tranh thủ thời gian nói tới, chấm muốn về nghỉ ngơi. Triệu Trấn Nam đứng hừ nói. Cái kia quỳ thị vệ tranh thủ thời gian nói. Báo. Mấy canh giờ trước, vốn cho rằng bát hoàng tử đã qua đời. Bất quá, nghĩ không ra hắn như kỳ tích lại sống đến giờ. Cho nên, Triệu phó thị vệ trưởng cùng Đinh đại nhân đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tranh thủ thời gian bên trên trình tin mừng tới. Đồ hỗn trướng, đến hiện tại còn tới lừa gạt trẫm. Mang xuống cho ta chặt. Triệu Trấn Nam phất ống tay áo một cái. Gầm thét nói, là thật. Hoàng thượng tha mạng a, đây là Triệu đại nhân cùng Đinh đại nhân báo cáo. Thị vệ kia kém chút hù chết. Tranh thủ thời gian hô nói. Hoàng thượng, Đinh đại nhân cùng Triệu đại nhân liên danh báo cáo. Hẳn là thật, hai người bọn hắn cái chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám lừa gạt hoàng thượng. Quốc sư, Trương Cương mau nói. Trình lên, Triệu Trấn Nam trong lòng chấn động. Trực tiếp cách không kéo một cái hít qua tin mừng. Nhìn nhiều lần. Ha ha ha. Con ta mạng lớn. Mạng lớn a, thấy không? Là chậm cho hắn thiên tử giao găm ngăn một tiễn. Hoàng thượng. Cái kia cái này quan tài thủy tinh. Trương Cương hỏi. Con ta lại không chết. Muốn cái gì quan tài thủy tinh? Quá không may mắn. Tranh thủ thời gian rút lui. Triệu Trấn Nam cười to nói. Hoàng thượng. Thế nhưng là ngài cho bát hoàng tử Trung Dũng Vương phong hào có phải hay không cũng nên rút lui. La Hoài Lễ hỏi, cũng không muốn để Triệu Tinh Thần như vậy ngồi vững rơi xuống cái vương gia phong hào. Cái kia há không tiện nghi kia tiểu tử. Trung Dũng Vương cái này phong hào không tốt sao? Rút lui cái gì rút lui? Triệu Trấn Nam hỏi, bẩm báo hoàng thượng, Trung Dũng Vương thế nhưng là thân vương phong hào. Bát hoàng tử tuy nói chiến công hiển hách, nhưng là, hắn còn vị thành niên. Một trận chiến liền phong thân vương, là có chút không lớn thỏa đáng. Ngọc Tây Hầu Triệu Thiên nói, hoàng thúc, người nói một chút, cái này phong hào thiếu sót sao? Triệu Trấn Nam quay đầu nhìn An Quốc Vương Triệu Thành Khánh một chút nói, là có chút không hợp thích lắm. Dù sao, hoàng thượng mới vừa rồi là truy phong. Đây là đối với đã qua trôi qua người. Không đại cắt lợi. Triệu Thành Khánh nghĩ nói. Đúng vậy a hoàng thượng. Lúc trước ngài cho rằng bát hoàng tử đã mất đi mới đuổi theo cái này phong hào. Bên ngoài người sẽ làm sao nhìn. Nói người chết phong hào cho người sống. Ai. Cái này. Hoàn toàn chính xác cảm giác có chút suối quẩy. La Hoài Lễ mau nói. Vừa muốn đem Triệu Tinh Thần vương ra làm cho không có. Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy không ổn. Thần cho rằng là có chút không ổn thỏa. Thần cảm giác suối quẩy a. Lập tức, vừa rồi làm người tốt cái kia một đám hiện tại toàn đều như ong vỡ tổ dâng sớ. Thành đoàn muốn đem Triệu Tinh Thần vương ra phong hào cho hái được. Nhân tính vốn tư, kia là đỏ trần trụi trắng trợn hiện ra tại triều đình bên trên. Lần này xích Tây đại chiến, không riêng thu hồi 10 tòa thành trì. Mà lại, đoạt được mất đi trăm năm lâu ba quan, cứu vạn dân tại thủy hỏa ở giữa. Đây là con ta Triệu Tinh Thần công lao. Thử hỏi, nếu như phái các ngươi đi phòng thủ Xích Nhai, có thể lấy được như thế chiến công sao? Triệu Trấn Nam ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi một cái thần tử mặt bên trên. Lập tức, triều đình bên trên an tĩnh đến đáng sợ. Như thế chiến công, phòng Trung Dũng Vương hoàn toàn chính xác thiếu sót. Triệu Trấn Nam còn nói. Lập tức, đa số các thần tử đều nhẹ nhàng thở ra. Sao được, rốt cục vẫn là làm cho bệ hạ đổi giọng. Không phải, người một cái mới 15 tuổi thân vương. Để chúng ta những này làm được dâu ria tóc bạc các lão thần làm sao chịu nổi a? Theo Triệu Quốc tổ chế, thân vương tuyển tuyệt đối là hoàng tộc đại sự. Muốn từ vương ra bên trong đức cao vọng trọng, công lao hiển hách người bên trong gia phong mà thành. Thân vương đương nhiên áp đảo vương ra bên trên. Cơ bản bên trên chính là một người phía dưới. Vạn người bên trên, địa vị vẻn vẹn kém hoàng đế. Giống An Quốc vương Triệu Thành Khánh, phân công quản lý tông nhân phủ. Hắn nhưng là hoàng đế thúc thúc. Giống Hiếu thân vương Triệu Ngọc Đức thế nhưng là hoàng thượng thân đệ. Trước kia đi theo hoàng thượng Nam Chinh Tây Chiến, cũng là lập xuống công lao hãn mã. Đến 50 tuổi sau mới ra phong thân vương. Triệu Quốc cả triều văn võ, to to nhỏ nhỏ quận vương, thân vương, vương gia còn sống cộng lại nhiều đến chừng 200 cái. Có thể thân vương khúc đếm trên đầu ngón tay. Vốn là lục đại thân vương, thế nhưng là mấy năm trước chết 2 cái. Mà con hắn bởi vì phạm tội hoặc một chút nguyên nhân khác không có kế thừa tước vị. Mà lại, chính là kế thừa tước vị cũng không có khả năng để ngươi trực tiếp bên trên thân vương. Giống nhau sẽ hàng một ô kế thừa. Cho nên, hiện tại liền còn lại 4 cái. Tự nhiên, trống ra 2 cái tước vị lại là để những các vương gia kia đỏ mắt không đi nổi. Bởi vì, Triệu Tinh Thần chết phong cái thân vương Thụy Hào là có thể. Nhưng là, người sống lại, chúng thần tử đương nhiên liền không chịu. Nhưng là, con ta Triệu Tinh Thần lần này hỏa thiêu Xích Nhai, phá ba quan, thu phục mất đất lại là ta Triệu Quốc 10 năm gần đây tới lấy được lớn nhất thắng một trận. Cho nên, Trung Dũng Vương không thích hợp. Hoàng thúc, nếu không liền phong cái, hộ quốc vương, đi. Triệu Trấn Nam một giảng xong, nhìn chằm chằm An Quốc Vương nói. Hoàng thượng, hộ quốc vương thế nhưng là giữ gìn an toàn quốc gia thủ hộ thần. Bát hoàng tử tuy nói chiến công không nhỏ, nhưng là, cũng còn không có đạt tới thủ hộ quốc gia tình trạng. Cái kia cũng phải cần chiến thần cấp nhân vật mới có thể có tư cách. Nếu như bát hoàng tử công lực đạt đến nửa bước ngưng hư chi cảnh, thần không có ý kiến. La Hoài Lễ cái thứ nhất nhảy ra phản đối nói. Bởi vì, hộ quốc vương cũng là thân vương. Tên đầy đủ, hộ quốc thân vương. Hộ quốc vương ý tứ chính là giữ gìn quốc gia an nguy. Vài thập niên trước, chúng ta Triệu Quốc đệ nhất dũng sĩ Triệu Thắng liền được cái này phong hào. Năm đó, Triệu Thắng võ công bước vào ngưng hư cảnh mới thụ cái này phong hào. Thực lực không đạt được, phong cái này vương sẽ để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Triệu Thiên theo sát, bổ bên trên một chân. Đúng vậy a. Người ta lại nói, nhìn xem, Triệu Quốc không ai, thế mà để một cái 15 tuổi hài tử đến hộ quốc. Còn thể thống gì? Kính sự phòng đại tổng quản Ngụy Trọng ra há mồm. Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Bát hoàng tử tư lịch còn thấp. Một trận chiến sự cũng không thể đại biểu hết thảy. Chư vị ngồi ở đây, vị nào không phải thân kinh bách chiến? Há không từng cái có thể phong vương rồi. Thần phản đối. Nếu không trước phong cái quận vương, ngoặc kép, nhiều chuyện tại người ta mặt bên trên, chết là một cái thái độ, còn sống lại là một cái khác thái độ. Quan trường muôn màu, hết tại triều đình, hoàng thượng, Triệu Quốc an định 10 năm, thế khí gặp khó, bát hoàng tử cái này một trận chiến thế nhưng là tăng lên thế khí. Một lần nữa nâng lên tướng sĩ nhiệt huyết, đồng thời, lấy 2 vạn binh lực diệt sát sở quân 100.000 chúng. Liên phá ba quan, thu phục 10 thành, đang ngồi, cũng không có mấy cái chiến công có thể vượt qua hắn. Cho nên, thần cho rằng, bát hoàng tử tuy nói còn nhỏ tuổi, nhưng là, tiếp qua mấy tháng cũng thành niên. Đã từng, Tống Quốc Cam Trì 14 tuổi liền phong tể tướng, Yến Quốc Thiên Tài Yến Phi Hổ 14 tuổi phong định quốc vương. Cũng là thân vương, người ta đều có thể đề bạt thiên tài. Để quốc gia vững như Thái Sơn, chúng ta Triệu Quốc lại vì sao không thể? Thần cho rằng, hộ quốc thân vương gia phong cho bát hoàng tử, thực chí danh quy, ai nói nhàn thoại, để hắn lĩnh quân đánh trận đi, đem chúng ta Triệu Quốc bị Tề Quốc các nước cưỡng chiếm đi 10 mấy cái thành trì đoạt lại. Hoàng thượng như thường có thể cho bọn hắn phong vương bái tướng. Lúc này,